Chinh phục công chúa, chương 45, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, hắn cùng nó về biệt thự ngoại thành thu dọn đồ đạc và đến biệt thự nhà họ Trần. Mama hắn đã đích thân vào bếp chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Dạ mama, con mới về. Hắn cất xe xong chạy vào ôm chầm lấy bà Hiền. Con chào bác ạ, nó mỉm cười rồi liếc hắn. Một cái liếc chảy áo. Ra là hắn vào TRC để nó xách đồ. Chào hai con, bà Hiền vui vẻ đáp nhưng rồi. Ế, sao con lại để Linh xách đồ thế kia? Bà cốc cho hắn cái rồi ra chỗ nó bóp tay cho nó. Ra lệnh cho hắn, xách vali của cả hai lên lầu và xếp vào tủ đi. Dạ, hắn ngờ ngạch, con câu nghe rõ a ca. Mama thiên vị thế, sao mama lại bênh người ngoài rét? Con và cô ấy đã hoàn tù tì để phân xử công bằng mà. Vậy mama hỏi con là con trai để làm gì? Con trai thì phải ga lăng chứ. Sao lại để cho công chúa nhỏ của mama chịu nặng rét? Con có phải là con trai của ba con cô rét mà sao tính con chẳng bằng một? Mười ổng, ngày xưa á, ổng chẳng bao hát để cho mama con phải vất vả như rét, uầy vất vả quá. Bla, bla. Bà Hiền tuôn một tràng giáo huấn hắn mà làm nó cũng phải choáng váng. Dạ thôi để con mang lên cũng đờ si. Nó mở lòng thương muốn giúp đỡ hắn nhưng cô thành. Ai lại để cho khách quý đến nhà phảo xách đồ. Và a ca con có coi lời ta nói ra gì cô Z? Vâng con mang lên đờ si chưa? Hắn mếu máo, vậy mới là con trai ngoan của ta chứ. Thôi nhanh đi còn xuống ăn cơm. Thế là hắn phải vác khuôn mặt bí xị cùng hai cái vali nặng trĩu lên phòng. Mama đúng là quý cô ấy hơn cả MK. SJ nhưng như vậy cũng tốt. Khỏi xảy ra đại chiến mẹ CK nàng dâu. MK cũng đỡ mệt hắn vừa làm vừa nghĩ. Trời đất ơi, sao lại có người tự tin đến Z cơ chứ? Lo xa vừa thôi anh ơi. Cái gì mà đại chiến mẹ CK nàng dâu cơ chứ? Anh thoát mộng cho tê, cờ nhờ. Trong bữa ăn, bà Hiền và hắn cứ gắp cho nó lia lịa. Dạ thôi để con tự nhiên ạ, nó nhận miếng thịt từ bà Hiền rồi ái ngại nói. Em ở đây cứ thoải mái như ở nhà cô cần khách sáo đâu. Hắn cười tươi, đúng vậy, dù gì sau này cũng người một nhà cả. Bà Hiền cười gian, sao ạ, nó ngơ ngác. Chị đang giả nai hay nai thật rét a ca cô có gì, bà xua tay. Mà tối nay con ngủ versus ta nha Linh. Bà nói tiếp, vâng ạ, nó vui vẻ nhận lời làm bà rất vui. Ăn xong nó xin phép đi tắm. Hắn đến phòng bà Hiền gõ cửa. Cốc cốc, cốc, mời vào, mama, có chuyện gì rét con muốn đến công ty cho đến SN Linh. Hả, ngạc nhiên. Con định sẽ thiết kế và giám sát sản xuất cho Linh một bộ trang sức. Dù gì thì quà tự tay làm vẫn ý nghĩa hơn. Kịp cô, từ hát đến đó còn chưa đến một tháng mà. Chấm, dạ con sẽ cố gắng. Mẹ rất vui vì con đã tìm đờ si con dâu cho mẹ. Lại còn rất vừa ý mẹ nữa chứ. Bà Hiền đổi giọng ngọt ngào. Mẹ lại trêu con, hình như Linh chưa có tê, xê gì đặc biệt versus con. Hắn ngại ngùng thưa, cố gắng lên con trai. Mẹ tin con sẽ làm đờ si mà. Yes madam, thôi con đi đây. Tạm biệt mama, nhắn versus Linh hộ con và đừng có nói xấu con đó. SJ con cứ yên tâm. Tạm bye con, hắn hôn lên má mama MK rồi đi đến công ty VM. À, nó tắm xong thì vào phòng bà Hiền và nằm nói chuyện versus bà đến tận khuya. Bà kể cho nó nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới bể nhưng toàn về hắn cô Aka. Hết ngày xưa rồi lại đến ngày nay. Kể chán kể chê, rồi nhớ ra điều gì bà hỏi. Con vào phòng va chưa? Dạ chưa ạ, tiếc nhỉ. Cái bức nó vẽ con ở cánh đồng bồ công anh đờ si nó treo giữa phòng đấy. Mà công nhận nó vẽ giống thật. Bác còn tưởng nó thuê người mẫu ảnh cơ đấy. Dạ, nó cô tin vào tai MK. Làm gì mà con phải ngạc nhiên giữ rét hắn mà lại bê tê reo hình con giữa phòng sao? Bà Hiền xoa cằm ngẫm nghĩ vậy là con bé vẫn chưa biết tê, xê con MK dành cho nó sao? Biểu lộ rõ thế mà vẫn cô thấm vào đâu thì hơi khó đó. kiểu này thì hành trình chinh phục công chúa của con tôi còn dài dài. Bác nghĩ gì rét ạ, nó lay lay bà Hiền. Aka cô có gì, thôi con ngủ đi mai còn đi học. Vâng bác ngủ ngon, U Cầm con cũng rét, cách Trương.